Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, võ ý chắc thí. Rất nhanh bọn họ thì truyền tống đến tương ứng hỗn độn thạch bi tu luyện địa. Ở đây đồng dạng là rộng rãi kinh người. Ở bên trong vùng thế giới này cũng chỉ có võ thần lĩnh vực mà thôi. Cho nên diện tích đều rất lớn. Căn bản không thiếu địa phương. Lưới khi bọn hắn mới vừa truyền tống khi đi tới. Liền thấy có vài người đi ra ngoài rút lui khỏi. Bọn họ ở trong cung điện đợi cũng không phải đám người đầy đủ đi vào nữa. Mà là nhân số đông đảo. Cho nên phải từng nhóm đi vào. Võ thần lĩnh vực địa khu rất nhiều. Võ thần không biết phân tán bao nhiêu cái võ thần tháp ở phía dưới. Đối với người thường mà nói, chế tạo ra phi thường khó khăn. Nhưng đối với võ thần cường giả này mà nói, trong nháy mắt thoáng cái thì ung dung chế tạo ra. Đây chính là lực lượng cường đại. Vì vậy bọn họ đều là từng nhóm đi vào. Thường thường có người qua đây tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Không riêng gì hạ giới đi lên. Hay là từ thần vực địa phương khác qua đây. Nhân số đều là cực kỳ đông đảo. Lần này rốt cục đến lượt bọn họ. Đợi thời gian cũng không tính làm sao dài dằng dặc. Các ngươi đều là lần đầu tiên kia mà hỗn độn thạch bi tu luyện địa. Ta ở chỗ này giới thiệu sơ lược xuống. Ở mảnh này hỗn độn thạch bi tu luyện trong đất. Phân biệt có 15 khối hỗn độn thạch bi. Mỗi một khối hỗn độn thạch bi đều không như nhau. Các ngươi phải ở trong vòng 1 giờ tuyển ra phù hợp bản thân hỗn độn thạch bi. Dẫn dắt bọn họ đi. Vào ông lão mặc áo trắng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn bọn họ nói ra. Điều phán đoán này phương pháp tự xem các ngươi. Không có pháp tắc chi lực cơ sở. Cảm thấy khối kia thuận mắt thì chọn khối kia. Có chút pháp tắc môn hạm. Cảm thấy một khối hợp. Thì tuyển chọn một khối. Chọn sai. Vậy không có cơ hội khác. Cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận đối đãi. Xem thuận mắt thì chọn một khối. Cái này có chút khôi hài đi. Nhưng không ai bật cười. Chỉ có bởi thạch bi số lượng hữu hạn. Mỗi một khối đều là độc lập tồn tại. Đều ẩn chứa không đồng lực lượng. Cho nên cần các ngươi qua khảo nghiệm tự thân võ ý trình độ. Trình độ tầng thứ cao. Thì có tuyệt đối quyền lựa chọn. Có thể tuyển chọn hợp bản thân. Nếu như trình độ thấp. Sẽ chờ trình độ cao tuyển chọn hoàn tất phía sau. Lại chọn còn lại. Lại là trình độ chắc thí. Trình độ năng lượng cao đủ tuyển chọn rất tốt. Trình độ thấp chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Tốt đều bị chọn đi. Hỏng mất làm sao bây giờ? Trên lý thuyết hỗn độn thạch bi là không có có hỏng mất thuyết pháp. Chỉ có thích hợp hay không tự pháp. Nếu như chọn được cũng không làm sao thích hợp bản thân. Độ khó kia có thể nghĩ. Hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Không có thực lực thì chỉ có thể nhìn. Chờ có ưu thế tuyệt đối tuyển chọn hoàn tất. Mình mới thể chọn. Bây giờ có thể so với hợp lại một phen võ ý trình độ. Những thần vực đó cường giả khóe miệng đều lộ ra vài phần nụ cười tự tin. Điều không vinh dự này là có thể tìm được thích hợp bản thân hỗn độn thạch bi. Càng là có thể bày ra bản thân trình độ thời điểm. Hắc hắc, võ ý sao? Ta đối chiến võ ý lý giải chính là rất mạnh. Cái này ta vẫn rất có tự tin. Liêu Huy Minh kích động không ngớt. Hắn đối với mình võ ý lý giải phương diện. Cảm giác vẫn là tương đối tự tin. Nhìn bọn họ kích động biểu tình. Dẫn đầu lão già không nhiều lắm lời thừa. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngũ thải ban lan tảng đá. Vừa mới lấy ra thì có ngũ thải quang mang từ trong đá phụt ra ra. Đem khu vực này đều cho rọi sáng. Thoạt nhìn tương đối lóa mắt. Liếc mắt liền nhìn ra tảng đá kia cũng không phi phàm. Nhưng cái này kỳ thực thì một khối chắc thí tảng đá. Đây không phải là võ ý hóa hình thạch sao? Chuyện thật võ ý hóa hình thạch. Nếu có thể thu được một khối cái này võ ý hóa hình thạch. Chúng ta đây lực lượng sẽ đề thăng không ít a. Các đại thiên chi kiêu tử môn. Chứng kiến như vậy bảo vật lúc cũng không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là hiếm thấy vật. Nhưng đem ra chắc thí bọn họ, chỉ có chính là cái này một tảng đá, mới có thể chắc thí bọn họ đối chiến võ ý năng lực hiểu. Còn có năng lực khống chế như thế nào? Người đó tới trước, ta tới trước, không, ta tới trước, đông đảo Tuấn Kiệt đều giơ tay lên. đều không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra thực lực của chính mình. Muốn chứng nhận thực lực của chính mình, càng muốn nhìn xem thực lực của chính mình đạt đến mức nào. Chỉ ngươi tới trước đi. Lão giả chỉ vào Liêu Huy Minh nói ra, ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng nhất, để ngươi trước đến đây đi. Những người khác trợn mắt một cái. Cái này giọng đại thật là có chỗ tốt. Cũng may đây chỉ là xem ai đầu tiên chắc thí. Cũng không phải chọn thạch bi. Nếu như chọn thạch bi đều là so với giọng, bọn họ khả năng liền lỗ lớn. Đa tạ, đại nhân. Liêu Huy Minh đi tiến tới mấy bước. Sải bước địa đi tới trước mặt lão giả. Một bà tiếp nhận một khối này võ ý hóa hình thạch. Mới vừa nắm trong tay. Trong cơ thể hắn võ ý nhanh chóng rót khối này võ ý hóa hình trong đá. Sau đó cái này võ ý hóa hình thạch trong nháy mắt sáng lên. Tát ra hơn nữa chói mắt ngũ thải quang mang đến. Mậy hơi thở bên trong. Một đạo thân ảnh từ đó võ ý hóa hình trong đá ngưng luyện ra đến. Thoạt nhìn với hắn không xê xích bao nhiêu. Từ bên ngoài nhìn vào lên đều không khác mấy như nhau. Theo sát càng ngày càng ngưng tụ. Giống như là hóa thành cái chân chính pho tượng vậy. Có thể va chạm vào. Cũng có thể chỉ huy đi công kích. Lại là qua chỉ chốc lát. Liêu Huy Minh thân thể chấn động. Toàn bộ pho tượng phá toái xuống. Hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán trên không trung. Sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này hắn từng ngụm thở dốc đợi. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cảm giác như là từng trải một trận đại chiến. Đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nói cái này võ ý không có ngưng kết, nhưng hắn vẫn là rất kích động đạo. Thiếu chút nữa thì ngưng kết thành công. Chỉ có nghe nói võ ý hóa hình. Chân chính ngưng kết thành công nói. Chứng nhận đã là đạt được võ ý cảnh giới đại thành chứ. Xem ra ta không sai biệt lắm. Võ ý hóa hình thạch chính là đem võ ý ngưng kết. Sau đó có thể trở thành bảo trì thật lâu võ ý. Như vậy có thể làm khống đi chiến đấu. Điểm ấy cùng Lâm Hiên Thạch Điêu không sai biệt lắm cái đạo lý. Chỗ thiếu sót cũng có rất nhiều. Tỉ như chỉ có thể ngưng kết một cái. Hơn nữa cần ý cảnh tương đối cao. Bằng không không có tác dụng gì. Và lại chính là võ ý hóa hình thạch tương đối chân quý. Nói như vậy thật đúng là dường như khó. Đây chính là nhiều giúp đỡ đồ chơi. Sáu hơi thở thời gian hóa hình bắt đầu. Ngưng kết giống như đúc thất tầng. Trình độ một dạng, bình xét cấp bậc là lục đẳng. Lão giả mục vô biểu tình địa bình luận. Hết, mới lục đẳng. Liêu Huy Minh bỗng nhiên chịu đả kích. Bản thân chờ biểu hiện mới lục đẳng trình độ. Đánh giá này có phải hay không quá thấp điểm? Hắn đối với mình võ ý năng lực chính là rất có tự tin. Nhưng cái này không có lần thứ hai khảo nghiệm cơ hội. Lấy ngươi trình độ, có thể đạt được lục đẳng cũng đã rất tốt. Vẫn muốn bao nhiêu chờ. Ở thần vực trong đám người kia, đột nhiên toát ra một câu. Người này tướng mạo tương đối khôi ngô, toàn thân lấp lánh vài phần kim mang, cảm giác như là bị rát lên nhất tầng kim mang. Trên thực tế đây là kim nguyên thể biểu hiện. Thiên sinh kim nguyên thể, thiên phú kinh người. Liêu Huy Minh sắc mặt giận dữ, vừa định phản bác vài câu, bị bên cạnh Lâm Hiên cản xuống, trầm giọng nói: Cái này không có ý nghĩa gì. Chúng ta không cần đi phản bác cái gì. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Là, vừa mới bắt đầu. Kế tiếp để cho ta tới. Đồng dạng là đứng ở bên cạnh người đứng ra. Ánh mắt lạnh lùng. Đối chiến thần vực bọn họ người tuyệt không thuận mắt. Lần này liền do hắn tới trước. Đã rất tốt. Vẫn muốn bao nhiêu chờ. Ở thần vực trong đám người kia. Đột nhiên toát ra một câu. Người này tướng mạo tương đối khôi ngô, toàn thân lấp lánh vài phần kim mang, cảm giác như là bị rát lên nhất tầng kim mang. Convert by, King Killer, hết chương.